Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 45, Balotelli. Thực sự là một đứa bé. Thời gian, 27 tháng 12 năm 2012-22. Đội tuyển Đức rốt cục san bằng tỷ số. Đội tuyển Đức các cầu thủ ở trong sân bóng hoan hô. Hiện trường cổ động viên nước Đức hưng phấn không thôi. Xem đến nơi này, lớp trong lòng rốt cục ung dung một chút. Vừa thực sự là quá nguy hiểm, quá sốt ruột. Nếu như vào lúc này, đội tuyển Đức không thể đạt được ghi bàn, như vậy đội tuyển Đức liền muốn làm ra thay đổi. Nhưng là thay đổi cũng không nhất định có thể thắng lợi a. Dù sao còn phải tốn thời gian đi thích ứng thay đổi. Hiện tại còn lại thời gian cũng không nhiều a. Bóng vào rồi, cung chính, ghi bàn chính là cung chính. Đây là hắn đang tiến hành thi đấu thứ 10 hạt vào bóng. Quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cung chính đang tiến hành thi đấu đã đánh vào 10 hạt vào bóng. Quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cái tên này thực sự là siêu cấp cỗ máy ghi bàn. Có thể có như vậy một vị siêu cấp cỗ máy ghi bàn. Quả thực quá may mắn. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao đầy mặt khiếp sợ nói rằng. Thời khắc này, lưu ý nước Đức đội tuyển quốc gia trên khán đài vô số lửa khói giấy lên. Xông thẳng lên thiên, ở nước Đức trong nước càng là một mảnh vui mừng cảnh tượng. Tựa hồ đã biết rồi, bọn họ chắc chắn muốn đi vào cuối cùng trận chung kết. Người Italy căn bản ngăn cản bọn họ không được. Nước Ý đội cầu thủ tất cả giật mình. Bọn họ không nghĩ tới đội tuyển Đức dĩ nhiên gặp san bằng điểm số. Vừa đội tuyển Đức nhưng là bị bọn họ áp chế lại a. Căn bản cũng không có uy hiếp đến vùng cấm bóng a. Làm sao lập tức liền san bằng tỷ số đây? Người Italy có chút mộng, đồng thời cũng có chút lo lắng. Bên sân, nước Ý đội huấn luyện viên Pula Đức Lợi cũng nhìn tất cả những thứ này khẽ cau mày. Hắn không nghĩ tới người Đức sẽ ở hiệp 2 trận đấu bên trong nhanh như vậy ghi bàn. Lần này đối với đội tuyển Italy tới nói đem càng thêm khó khăn a. Pula Đức Lợi không thể không đi trình diện một bên, đến cho mình đệ tử tiếp sức, ra hiệu bọn họ hiện tại thời gian còn có chính là ổn định, thắng lợi nhất định là thuộc về Italy. Vào lúc này, cổ động viên Ý nhưng là lo lắng không ngớt. Nhìn sĩ khí chính vượng cầu thủ đội Đức, cổ động viên Ý trong lòng rất là lo lắng. Rất nhanh, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Sĩ khí chính vượng đội tuyển Đức lập tức khởi xướng tấn công. Điên cuồng công kích đội tuyển Italy. Bọn họ hy vọng có thể mượn này cỗ uy thế. Mau chóng bắt Italy, thật thăng cấp vòng kế tiếp. Mà Italy bên này cũng tương tự muốn tiến quân vòng kế tiếp. Bọn họ cũng lao ra tấn công. Lập tức, trên sân bóng nóng nảy lên. Đường biên Thomas Müller nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Quá rơi mất Marquinho. Sau đó xuyên thẳng nước Ý đội phúc địa. Hiện trường cổ động viên Ý một hồi hét lên kinh ngạc. Lẽ nào nước Đức đội tuyển quốc gia liền muốn nhẹ như vậy thay đổi địa công phá chính mình đội bóng? Không thành sao? Vừa lúc đó, nước Ý đội hậu trường cắt bóng. Tia lô thừa Thomas Müller không chú ý. Chen chân vào cắt bóng. Cắt bóng sau khi Pirlo không chút suy nghĩ liền truyền dài đem quả bóng truyền cho Balotelli. Phản kích, Balotelli hiện tại tựa hồ trở thành nước Ý đội làm tướng. Đang phản kích bên trong, rất nhiều vào đều đồng ý tìm hắn điểm này. Quả bóng bay ở trên không dược chừng 30 thước, từ phần lớn cầu thủ trên đầu lướt qua, thẳng đến Balotelli đỉnh đầu. Mà ở Balotelli bên người Bastilber đương nhiên sẽ không muốn cho Balotelli đẩy đến bóng đá. Vì lẽ đó hắn tùy tùng Balotelli cấp tốc nhảy lấy đà. Hai người xem chuẩn đến bóng. Đột nhiên hất đầu, hướng về quả bóng ném tới. Băng tương đương, hai tiếng vang trầm truyền đến. Hai vào thân thể đột nhiên từ trung gian văng ra. Hướng về hai bên ném ra. Thân thể đột nhiên va trên đất. Một thật đau đớn truyền đến. Thế nhưng Balotelli không để ý đến. Hắn đột nhiên dùng nắm chặt quả đấm, tàn nhẫn mà va chạm mặt đất. Trong miệng còn bay ra một cái từ. Đáng chết, tiểu tử. ở về đi luyện một chút đi. Liền như vậy trình độ cũng dám ra đây thi đấu. Rất tốt, rất mạnh mẽ. Nước Ý đội trình độ cũng chỉ đến như thế à. Bastuber cái kia khinh bỉ âm thanh truyền đến. Để Balotelli rất là tức giận. Rất hiển nhiên, vào lần này tranh đoạt đến bên trong, Balotelli rơi xuống hạ phong. Vừa nghe thấy Bastuber, Balotelli cái tên này trong lồng ngực hỏa khí lập tức liền tăng tăng tăng địa hướng về trên mạo. Sượt một hồi, cái tên này liền từ trên mặt đất nảy lên, nhằm phía Bastuber, hai mắt bốc lửa địa tập trung Bastuber. Đồng thời, dùng chán tàn nhẫn mà tập trung Bastuber chán. Balotelli điệu bộ này lại như là tức giận trọi gà. Hận không thể tàn nhẫn mà mổ Bastuber một hồi. Mà vào lúc này, Bastuber nhưng rất vô tội chảy phẳng mở hai tay. Phẳng phất là đang nói. Chuyện gì thế này? Ngươi ở làm cái gì? Này cùng ta không có bất cứ quan hệ gì à? Mắt thấy Bastuber động tác, Balotelli cái tên này càng tức giận. Siết chặt nắm đấm liền muốn hướng về Bastuber tấm kia mặt cước bắn cho đi tới. Cũng còn tốt, Italy Cassano phản ứng đúng lúc, lập tức kéo lại Balotelli. Sau đó Italy các cầu thủ dồn dập vây lên đến đem Balotelli cái tên này cho kéo lại. Đồng thời, còn có một chút gia hỏa tiến lên tìm Bastuber lý luận. Đội tuyển Đức các cầu thủ lập tức cũng xông tới. Cũng còn tốt. Trọng tài chính quá tới kịp lúc, lập tức đem hai đội cho tách ra. Lúc này mới không có đem sự tình làm lớn đây. Thẻ vàng, trọng tài chính cho Balotelli một tấm thẻ vàng. Này đã là phi thường từ nhẹ xử phạt. Kỳ thực Balotelli động tác này cho một tấm thẻ đỏ cũng thừa sức. Có điều, Balotelli rất bất mãn, còn muốn tìm trọng tài chính cùng Bastuber lý luận. Nếu như không phải Italy các cầu thủ kéo lại hắn, cái tên này đã sớm bị phạt xuống sân đi tới. Chuyện này vừa qua, trên sân bóng là càng ngày càng nóng nảy. Hai bên động tác cũng là càng lúc càng lớn. Thi đấu càng ngày càng kịch liệt. Trọng tài chính cái còi cũng là càng ngày càng nhiều lần mà vang lên. Hiện tại thi đấu đã tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất. Hai bên cổ động viên đều vô cùng gấp gáp. Đội tuyển Italy hậu trường hậu vệ cánh Chiellini trực tiếp đem quả bóng truyền cho bên trong vòng Montolivo, nhưng là Montolivo vẫn không có tiếp được quả bóng. Liền từ Montolivo bên người lao ra một cái người đến. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên một hồi kích động lên, trong miệng điên cuồng la lên cố lên. Đi tới loại hình cắt bóng chính là đội tuyển Đức giữa sân hạt nhân Mesut Ozil. Mesut Ozil đất lệ thuộc dẫn bóng đi tới. Nước Ý đội tiền đạo Balotelli lại như là một con ra khỏi lồng mãnh thú bình thường đánh về phía Ozil. Một cái soạt bóng nhấc lên một trận thảm cỏ sạn hướng về Ozil. A, mắt thấy Balotelli này hung ác sạn cướp, toàn cổ động viên nước Đức đều hoảng sợ rít gào. Bọn họ vô cùng tức giận. Cái tên này căn bản là không phải soạt bóng, mà là sạn người mà. Vào lúc này bọn họ không khỏi nghĩ tới tên này mới vừa cùng Bastuber tranh cãi. Cái tên này là trần trụi trả thù a. Cổ động viên đội Đức dồn dập chửi bới người này cặn bã Balotelli. Mắt thấy Balotelli liền muốn sạn đến Ozil. Cổ động viên nước Đức cũng không dám nhìn rơi xuống. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mesut Ozil hai chân kẹp lấy quả bóng, hướng về trước nhảy một cái, vừa vặn tránh thoát Balotelli soạt bóng. Trong sân bóng lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Sau khi hạ xuống, Ozil không có dính bóng, trực tiếp đem quả bóng đưa đến đường biên Podolski tư dưới chân. Đội tuyển Đức phản kích đến rồi. Hiện trường cổ động viên đội Đức lập tức hoan hô lên. Mà cổ động viên Ý nhưng là kinh ngạc thốt lên lên. Tuy rằng trước sân là 3-4, thế nhưng nước Đức phản kích gặp còn là vô cùng tốt. Podolski tiếp được quả bóng địa đi tới. Nước Ý đội hậu vệ cánh Chiellini vọt lên. Mắt thấy Chiellini nhào lên, Podolski trực tiếp đem quả bóng rất lớn nằm đi ra ngoài. Từ Chiellini bên người xẹt qua, quá đi Chiellini sau khi, Podolski cũng không có cắt vào bên trong. Hắn biết, tuy rằng Chiellini thứ bị hắn trực tiếp dùng tốc độ đột phá, Thế nhưng Chiellini tuyệt đối sẽ không cho mình cắt vào bên trong cơ hội. Đột phá Chiellini sau khi ở nước Ý đội trung vệ đập ra đến trước. Podolski lập tức lên chân, đem quả bóng truyền vào vùng cấm. Một cái đường vòng cung bóng. Quả bóng trực tiếp vòng qua trước điểm Bonucci. Bay về phía trung lộ xông tới cung chính. Cung chính lại như là một chiếc cao xe tăng bình thường vọt vào. Sau đó ở vùng cấm cao cao nhảy lên. Đón quả bóng trực tiếp hất đầu. Bazai đang quấy giày. Hắn cũng đồng thời nhảy lấy đà. Thế nhưng cung chính vị trí được. Quả bóng thẳng tắp địa nện ở cung chính trên đầu. Cái kia sau biến hướng. Bay về phía khung thành. Đánh đầu cận thành. Chấm ngoặc kép. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao cảm xúc mãnh liệt phân tán địa giải. Thích, hiện trường hết thảy cổ động viên nước Đức ở trong nháy mắt đó từ ghế ngồi nhảy lên. Duỗi dài cổ thật chặt tập trung cái kia gấp bay về phía khung thành quả bóng. Hết thảy nước Ý đội cổ động viên đều che miệng mình. Trừng lớn hai mắt, oành, bóng đá tựa như tia chớp bay về phía đội tuyển Italy khung thành. Thế nhưng đội tuyển Italy thủ môn Buffon phản ứng rất nhanh. Trực tiếp trách nhào đem bóng cho đánh ra ngoài. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng thở dài. Phạt góc. Đội tuyển Đức lập tức đem phạt góc cho mở ra đến. Thế nhưng bóng đá trực tiếp bị Buffon cho ôm vào trong lòng. Quãng thời gian này, đội tuyển Đức công kích rất mạnh. Người Italy phi thường lo lắng. Buffon lập tức đem bóng đá ném ra. Khởi xướng tấn công, bóng đá nhanh chóng bay về phía đường biên De Rossi. De Rossi tiếp bóng sau khi lập tức đem bóng đá đưa về phía trước. Phía trước Balotelli tiếp được bóng đá sau khi lập tức nhanh chóng xoay người. Sau đó ở khoảng cách khung thành 37m vị trí trực tiếp lên chân đánh bắn. Mắt thấy Balotelli cái tên này như vậy sằng bậy. Cổ động viên Ý dồn dập thở dài. Cái tên này cũng thật là cái tiểu hài tử. Như thế giận hờn sằng bậy. Italy nguy cơ hiểm. Có điều, Balotelli này chân sút gôn không phải là một điểm uy hiếp đều không có. Bóng đá tốc độ rất nhanh. Chính là thoáng cao một điểm. Điều này làm cho cổ động viên Ý tập thể thở dài. Balotelli cũng là tức giận dậm một cái chân. Biểu thị chính mình bất mãn. Đội tuyển Đức đem bóng đưa sau khi đi ra. Ổn một hồi, liên tục cũng bóng sau khi trung lộ Schweinsteiger lập tức đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Đường biên Podolski tiếp được trung lộ Schweinsteiger chuyền bóng sau. Đội tuyển Italy tiền vệ cánh phải De Rossi liền điên cuồng nhào tới. Lưng thân cầm bóng Podolski không có cùng đối phương làm bất kỳ dây dưa. Đem quả bóng đẩy về cho mặt sau La Bender. Đang tiến hành thi đấu La Bender thu được cơ hội có thể cũng không nhiều. Ngày hôm nay lớp lựa chọn hắn thủ phát. Trong lòng hắn bất chấp nhất định phải khỏe mạnh biểu hiện. Để mọi người đều hiểu hắn không phải đi cửa sau đến. La Bender không có chờ Podolski xoay người. Trực tiếp một cái chuyền dài rời đi. Đem quả bóng cho rời đi hướng về mặt khác một bên. Thomas Müller dùng thân thể chịu đựng đội tuyển Italy tiền vệ cánh trái Marchisio. Dùng bộ ngực đem quả bóng dừng lại. Thomas Müller phía sau Marchisio lập tức dùng thân thể đẩy Thomas Müller. Có điều Thomas Müller nhìn như thân thể tinh tế. Xem gậy trúc, thế nhưng thân thể vẫn còn có chút sức lực. Hơn nữa cái tên này cũng có chuẩn bị. Marchisio đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Ở trước hại trận thi đấu bên trong Thomas Müller tên tiểu tử này biểu hiện không sai. Tựa hồ tìm về ở Nam Phi World Cup trên chính mình. Cái tên này này hại trận thi đấu rõ ràng tăng nhanh cầm bóng số lần. Có can đảm cầm bóng. Có can đảm phát huy. Cái tên này tự tin lại trở về. Mà ngay tại lúc này, Thomas Müller chân phải gót chân đột nhiên đem quả bóng về phía sau đập về. Quả bóng ngay lập tức địa từ Marchisio giữa hai chân xuyên qua. Đồng thời, Thomas Müller nhanh chóng xoay người. Đem rơi vào trong sương mù Marchisio cho bỏ lại đằng sau. Điên cuồng trước bôn. Đột phá. Tuổi trẻ Thomas Müller đột phá Marchisio. Thomas Müller kế thừa Müller cái này ưu tú tên truyền thống. một vị siêu sao chính đang nhanh chóng trưởng thành. Chấm ngoặc kép, CCTV kênh thể thao bình luận viên Hạ Vệ kinh hô. Mắt thấy Thomas Müller đột phá, đội tuyển Italy hậu vệ cánh Balzaretti lập tức vọt lên. Thomas Müller không có cùng liều mạng, trực tiếp đem quả bóng đẩy trung lộ Mesut Özil. Nhưng là, Thomas Müller cũng không có giảm tốc độ, mà là đất lệ thuộc từ Balzaretti bên người xẹt qua. Balzaretti xoay người chậm điểm, cũng không có đuổi tới Thomas Müller. Mesut Özil ra bóng trực tiếp xuất hiện ở Thomas Müller con đường đi tới trên. Tiếp được quả bóng, Thomas Müller trực tiếp cắt vào bên trong. Đội tuyển Italy cánh trái bị đánh xuyên qua. Ghi bàn, tiến vào một cái. Chấm ngoặc kép, mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia đánh xuyên qua đội tuyển Italy cánh trái. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên dị thường điên cuồng. Dồn dập nộ hô tiến vào một cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.